Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, đàn sói. Hạ, lúc này hơn 20 cái phong lang đem Lâm Lôi bao vây lại. Hơn 100 đạo màu xanh lá cây đậm phong nhận, gần như hiện đầy Lâm Lôi chung quanh không gian thu hẹp. Tránh cũng không thể tránh. Lâm Lôi cả người đột nhiên động, cực tốc lề xuống đột nhiên đạp một cái. Thân hình như mũi tên trực tiếp hướng phía trước một cây đại thụ nhảy vọt mà đi. Thế nhưng là phong nhận lít nha lít nhít nhiều lắm, vẫn như cũ có hơn 10 đạo phong nhận bổ vào Lâm Lôi trên thân. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, phong nhận như là bổ vào cứng cỏi bố cách bên trên. Lâm Lôi cả người cũng bị phong nhận phách không bên trong phương hướng biến ảo. Lâm Lôi hai tay vội vàng bắt lấy một cây mọc lan tràn nhánh cây. Cả người một cái vượt qua liền hướng trên đại thụ bò lên. Vội vàng leo đến cao 20-30 mét nơi, Lâm Lôi mới dừng lại, hướng phía dưới quan sát. Thật sự là đủ nguy hiểm. Lâm Lôi ngầm buông lỏng một hơi. Lúc này Lâm Lôi bên ngoài thân lưu động một tầng như nham thạch màu sắc áo giáp. Tầng này áo giáp mặt ngoài còn lưu động nhàn nhạt một tầng vàng đất sắc quang mang. Cái kia nồng đậm địa nguyên tố khí tức cũng lan ra. Địa hệ ma pháp đại địa thủ hộ thánh khải. Đại địa thủ hộ thánh khải. Tối thiểu nhất ngũ cấp pháp sư mới có thể bố trí mà thành. Ngũ cấp pháp sư, cấp 6 ma pháp sư bố trí ra đại địa thủ hộ thánh khải đều là địa hệ nguyên tố tụ tập hình thành. Nham thạch hình thái mà thành, nham thạch hình thái thủ hộ thánh khải, lực phòng ngự đã là tương đối mạnh, có thể phòng ngự ngang cấp uy lực công kích mấy lần. Những này phong nhận, cũng liền cấp 3, cấp 4 uy lực mà thôi. Hống, một tiếng tức giận gầm nhẹ, Lâm Lôi hướng phía dưới nhìn lại, chỉ gặp phía dưới hơn 20 cái phong lang lòng bàn chân đều sinh phong. 20 mấy con phong lang đột nhiên nhún nhảy. Cái kia cầm đầu 2 cái phong lang dĩ nhiên là vọt lên 10 mấy mét. Trực tiếp nhảy lên cái kia thô thô cành cây to chạc vị trí. Này hữu lực vuốt sói chộp vào trên cành cây. Đứng cực kỳ ổn. Ma thú, phong lang. Cân bằng tính cực mạnh. Leo cây đối với bọn hắn mà nói cũng không khó. Không sợ các ngươi leo cây. Sợ là các ngươi không leo cây. Lâm Lôi cảm thấy máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Càng thêm nguy hiểm tình huống. Càng tại thời khắc sinh tử. Ngược lại khiến cho Lâm Lôi đáy lòng càng thêm hưng phấn. Luận leo cây năng lực. Ma lang là muốn so nhân loại yếu hơn một chút. Lâm Lôi cả người nhanh chóng nhảy vọt tại từng cây đại thụ trong lúc đó. Này một đám phong lang cũng giống giận đuổi giết. Tại ma thú sơn mạch khu vực bên ngoài, bầy phong lang tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại. Bình thường chính là chiến sĩ cấp 6 gặp được thế nào một đám phong lang cũng chỉ có trốn tránh. Dù sao chiến sĩ cấp 6 thân thể bền bỉ trình độ cũng không chịu nổi những này phong lang một móng vuốt. Lâm Lôi, hơn 20 cái phong lang ngay tại cao hơn 20 mét nơi bắt đầu truy đuổi lên. Cầm đầu 2 cái phong lang tốc độ so Lâm Lôi còn nhanh hơn một đoạn. Lâm Lôi chỉ có thể cực tốc không ngừng cải biến phương hướng tránh né. Cầm đầu trong đó một cái phong lang trong miệng đột nhiên bắn ra mấy đạo phong nhận. Lâm Lôi lập tức cải biến phương hướng né tránh. Xoạt, mấy khúc thân cành bị phong nhận cắt đứt. Rơi xuống mặt đất, phu phu, cầm đầu một cái phong lang lợi chảo xẹt qua Lâm Lôi phía sau lưng. Cái kia đại địa thủ hộ thánh khải đều rung động mấy cái. Hào quang màu vàng đất đều lấp lóe mấy lần. Suy, suy, suy, ngoặc kép, phong lang thủ lĩnh tốc độ quá nhanh, mà lại cũng linh hoạt đáng sợ. Cái kia lợi chảo liền một mạch mấy lần bắt trên người Lâm Lôi. Đầu, phần cổ mấy người vị trí, may mắn đại địa thủ hộ thánh khải chính là ma pháp nguyên tố tụ tập mà thành. Có thể biến đổi hình dạng, cũng có thể lưu chuyển tại đầu hình thành mũ giáp đến bảo hộ. thế nhưng là tại phong lang thủ lĩnh liền một mạch công kích đến. Đại địa thủ hộ thánh khải hào quang màu vàng đất cũng không ngừng lóe ra. Này phong lang thủ lĩnh tốc độ quá nhanh đi. Đại địa thủ hộ thánh khải sắp không chịu được nữa. Lâm Lôi cắn răng một cái, trực tiếp hướng lên trên mới bò đi. Càng bò càng cao, luận thể trọng người nhưng so sánh phong lang nhẹ nhiều. Mà lại leo lên bản lĩnh người cũng muốn so phong lang mạnh chút. Khi Lâm Lôi leo đến 80 đám mét cao nơi thời điểm, phía dưới phong lang đã không cách nào lại bò lên. Những cái kia phong lang chỉ có thể phun ra từng đạo phong nhận bắn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi linh hoạt né tránh, thực sự tránh không khỏi, mới trực tiếp dùng đại địa thủ hộ thánh khải cứng rắn chống đỡ. Cao như vậy té xuống, khó nói các ngươi còn không chết. Lâm Lôi trong miệng nhanh chóng mặc niệm ma pháp chú ngữ. Tại nguy hiểm như thế hoàn cảnh xuống còn có thể bảo trì tâm cảnh bình tĩnh. Đây cũng là trường kỳ bảo trì tâm tính yên tĩnh tiến hành thạch điêu huấn luyện kết quả. Oanh, một đạo phong nhận bổ vào đại địa thủ hộ thánh khải bên trên. Ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ đại địa thủ hộ thánh khải cuối cùng tán loạn. Hóa thành hào quang màu vàng đất tiêu tán ở trong thiên địa. Mà liền một mạch một đạo phong nhận cũng cực tốc bổ tới. Mà Lâm Lôi lập tức liền phát hiện, phổ thông phong lang phong nhận chỉ là tương đương cấp 3 ma pháp sư phát ra phong nhận. Vẫn không giết được ta chiến sĩ cấp 4. Lâm Lôi tiếp tục mặc niệm lên ma pháp chú ngữ, mặc cho cái kia một đạo phong nhận bổ vào trên thân. Suy suy, máu vết thương thịt lật ra, một đạo đáng sợ vết thương xuất hiện tại trên lồng ngực. Máu tươi chảy ra, Lâm Lôi chỉ là lông mày hơi nhíu lại, tiếp tục mặc niệm lên ma pháp chú ngữ. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, hơn 100 khối có đầu lâu lớn nhỏ tảng đá, mặt ngoài lưu động hào quang màu vàng đất. Cái này hơn 100 tảng đá dày đặc hướng về sau mặt 20 mấy con phong lang đập tới. Đặc biệt có 30 mấy tảng đá hung hăng nện ở hai cái phong lang thủ lĩnh trên thân. Hai cái phong lang thủ lĩnh bị ép bị nện hạ xuống. Những đá này thực sự nhiều lắm cũng quá dày đặc. Chỉ nghe, ngao, một trận tiếng sói tru. Từng cái phong lang rơi đập xuống dưới. Ngay cả nhánh cây cũng bị nện đứt rơi xuống dưới. Một chiêu này vừa ra, tuyệt đại bao nhiêu phong lang đều bị nện rơi xuống. Có thể những này phong lang phản ứng cũng rất linh hoạt. Tăng thêm da lông phòng ngự đủ mạnh, rơi đập xuống dưới móng vuốt lại hữu lực chụp vào thân cành. Cũng liền một chút phong lang thụ một chút vết thương nhẹ. Không có phong lang tử vong, vết thương nhìn đáng sợ, thế nhưng lại không sâu. Bất quá cũng không thể thế nào chảy máu xuống dưới. Lâm Lôi trên tay phải bỗng nhiên toát ra hỏa diễm. Cái kia toát ra hỏa diễm tay phải cứ như vậy đặt tại vết thương vị trí. Chỉ nghe suy suy thanh âm, Lâm Lôi cũng không khỏi hít sâu một hơi, lông mày cũng nhíu lại. Một trận thịt nướng mùi vị cũng từ Lâm Lôi nơi ngực tràn ngập ra. Lâm Lôi ngực vết thương liền bị nướng tụ hợp, thế nhưng lại lưu lại khó coi vết sẹo. Lâm Lôi tại làm động tác này thời điểm, cũng thừa cơ lập tức nhanh chóng vọt đi, nhảy vọt tại từng cái trạc cây trong lúc đó, một hơi chạy thật xa, sau đó trực tiếp hướng mặt đất nhảy xuống, hơn 80 mét cao độ Lâm Lôi thẳng táp rơi xuống. Bất quá Lâm Lôi bên ngoài thân có khí lưu vờn quanh, Lâm Lôi cả người rơi xuống tốc độ hay là không nhanh. Tại rơi xuống đất trong quá trình, Lâm Lôi liền đã mặc niệm lên ma pháp chú ngữ. Đám kia phong lang cũng ở phía sau đuổi đi theo. Chăm chú một hồi liền đuổi đi theo. Hai cái phong lang thủ lĩnh nhanh nhất rơi xuống đất. Sau đó gầm nhẹ nhìn xem Lâm Lôi. Bọn chúng băng lãnh trong đôi mắt đều có một tia nghi hoặc. Lâm Lôi vì cái gì không chạy? Trí tuệ cực cao ma thú lúc này cũng lo lắng Lâm Lôi có thủ đoạn gì. Hống, hai vị phong lang thủ lĩnh trong đó một cái một tiếng gầm nhẹ. Lập tức một cái cấp 4 ma thú phong lang nghe được mệnh lệnh, trực tiếp hướng Lâm Lôi nhảy vọt mà đi. Lâm Lôi đột nhiên vọt lên, một tay một chỉ nơi xa tập kết một đám phong lang. Thấp giọng quát nói, trọng lực thuật, địa hệ ma pháp trọng lực thuật. Đây là một cái phi thường khủng bố địa hệ ma pháp. Là vận dụng khống chế đại địa hệ nguyên tố lưu động. Điều chỉnh một khối địa khu vực phạm vi bên trong lực hút. Dẫn đến người bị công kích sở thụ đến áp lực kịch liệt gia tăng. Trọng lực thuật tối thiểu nhất đạt tới ngũ cấp pháp sư mới có thể thi triển. Mà càng mạnh địa hệ ma pháp sách, thi triển đi ra, trọng lực thuật, uy lực càng lớn. Vù vù, không khí một trận rung động, lấy Lâm Lôi làm trung tâm, phạm vi 100 mét nội địa mặt nổi lên nhàn nhạt màu vàng đất. Phàm là tại phạm vi này bên trong phong lang toàn bộ cảm thấy nhận lấy kinh người áp lực. Con kia vọt lên phong lang cũng bởi vì kịch liệt gia tăng áp lực không khỏi rớt xuống. Cái khác một đám phong lang trong mắt cũng có một tia hoảng sợ. Cầm đầu hai cái phong lang lại là giống giận liều lĩnh hướng Lâm Lôi đánh tới. Thế nhưng là rất rõ ràng. Cái này hai cái cầm đầu phong lang tốc độ ngay cả đi qua một nửa cũng chưa tới. Các ngươi tốc độ chợt giảm, ta cũng không có ảnh hưởng. Lâm Lôi bên ngoài thân cũng lưu chuyển lên hào quang màu vàng đất. Tựa hồ cùng mặt đất hào quang màu vàng đất hòa lẫn. Trọng lực thuật địa hệ nguyên tố là có đặc thù ba động. Khác biệt địa hệ ma pháp sư thi triển đi ra đều có một chút khác nhau. Chỉ cần hoàn toàn nắm giữ địa hệ nguyên tố ba động, liền có thể dựa vào địa hệ nguyên tố, triệt tiêu trọng lực thuật ảnh hưởng, địch quân tốc độ chợt giảm, chính mình tốc độ muốn so đối phương nhanh nhiều. Lâm Lôi linh hoạt tại né tránh, đồng thời trong miệng cũng nhanh chóng mặc niệm lên ma pháp chú ngữ. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù, ngoặc kép, mấy chục cây đột thương tại bầy phong lang trúng cước dưới đáy đột ngột xuất hiện. Sắc bén kia đột thương dĩ nhiên là trực tiếp đâm rách bảy con phong lang phần bụng cái bụng. Máu tươi lưu một chỗ. Còn có mấy cái phong lang cũng bị sắc bén đột thương đâm trọng thương. Hống, cầm đầu hai cái phong lang cuống lên. Tại trọng lực khu vực phạm vi bên trong, bọn chúng tốc độ ngay cả đi qua một nửa cũng không bằng. Căn bản chặn đường không ở thân hình linh hoạt Lâm Lôi. Nếu như mặt đối mặt, cấp 5 phong lang tuyệt đối có thể giết chết Lâm Lôi. Thế nhưng là bọn hắn vô pháp tới gần Lâm Lôi. Lấy Lâm Lôi ngũ cấp pháp sư tu vi, đối phó bọn hắn cũng không khó. Hống, một tiếng gầm nhẹ, cái kia cầm đầu hai cái phong lang không chút do dự quay đầu liền chạy. Cái khác mười mấy con còn sống phong lang cũng lập tức đi theo chạy trốn. Tại đêm tối bên trong, cái này mười mấy con phong lang đảo mắt công phu liền biến mất tại Lâm Lôi trong mắt. Lúc này Lâm Lôi cả người luồn lên. Như là kình phong đồng dạng lướt qua ba con trọng thương không kịp đào thoát phong lang. Oanh, oanh, oanh, liên tục ba cước, hung hăng đá vào ba con trọng thương phong lang trên đầu. Một trận xương đầu tiếng vỡ vụn, cái này ba con phong lang lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay cả cái kia bảy con đã bị đột thương mở ngực mổ bụng phong lang. Hết thảy 10 con phong lang chết rồi. Mà Lâm Lôi bởi vì vận động dữ dội, nguyên bản bị dùng lửa đốt tụ hợp ngực vết thương lại bị vỡ. Máu tươi hướng ra ngoài chảy ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.